chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1446, chương 1446, Lâm Thi Nghiên ra chuyện. Ung Lệ Mạt ra ngoài không đến vài phút, một cái có chút đờ đẫn nam nhân xuất hiện tại Tổng Giám đốc văn phòng cửa. Một đêm nắm cái đồ vặn cửa, ta muốn làm một kiện để chủ nhân chuyện cao hứng, ta liền có thể đạt được chủ nhân. Nam nhân một vừa lầm bầm lầu bầu, một bên đẩy ra Tổng Giám đốc văn phòng môn. A, Tô Oánh đại mỹ nữ, ngươi làm sao đột nhiên nhớ tới gọi điện thoại cho ta? Vương Đại Đông cũng nhanh muốn tới Kim Đỉnh cao ốc, đột nhiên tiếp vào Tô Oánh điện thoại. Không phải đột nhiên nhớ tới điện thoại cho ngươi, ta ngày ngày đều có cho ngươi đánh, chỉ bất quá bây giờ mới đả thông mà thôi. Tô Oánh tức giận nói, gia hỏa này, vừa đến thời khắc mấu chốt điện thoại thì đánh không thông. Thật sự là, không thấy được Thi Nghiên tập đoàn đều thành hình dáng ra sao không? Hỏi Lâm Tổng gia hỏa này đi nơi nào? Lâm Tổng cũng không nói. Còn tốt, cuối cùng đả thông. Trong khoảng thời gian này, Tô Oánh mỗi lần tải không biết nên làm sao bây giờ thời điểm. Liền muốn cho Vương Đại Đông gọi điện thoại. Có thể Vương Đại Đông điện thoại vẫn không gọi được. Làm sao? Muốn ta? Vương Đại Đông cười hỏi. Có quỷ mới muốn ngươi. Bất quá, ngươi muốn không về nữa. Thi Nghiên nhưng là phiền phức. Xảy ra chuyện gì? Ai? Ngươi không biết. Ngươi đi trong khoảng thời gian này. Công xưởng, chờ một chút, ta giống như nghe được có người tại hô cứu mạng. Tô Oánh đang muốn cho Vương Đại Đông nói trong khoảng thời gian này Thi Nghiên chuyện phát sinh, đột nhiên nghe được tiếng kêu cứu mạng. Là ai? Tựa như là theo Lâm Tổng văn phòng truyền đến. Ngươi nói cái gì? Nói rõ một chút. Ngay tại trên xe taxi, Vương Đại Đông đột nhiên thần sắc đại biến. Bất quá, Tô Oánh không nói chuyện. Tựa hồ đi qua xem xét, nhưng cũng không có cúp điện thoại. Không muốn, ngươi không được qua đây. Cứu mạng, Dương Kiến, ngươi điên. Trong điện thoại truyền đến ẩn ẩn vù vù thanh âm. Nhanh, mở cửa nhanh, là Dương Kiến ở bên trong à? Ngươi muốn đối Lâm Tổng làm cái gì? Tô Oánh một bên đập lấy văn phòng nhóm một bên hô to. Nàng thử mở cửa. Nhưng căn bản mở không ra. Bảo an mau lên đây. Rất nhanh, bảo an cũng tới đến. Bất quá căn bản đạp không ra cửa phòng làm việc. Phát sinh lần trước sự tình về sau, Vương Đại Đông cố ý dặn dò Lâm Thi Nghiên văn phòng tại chữa trị thời điểm tiến hành một lần đặc thù gia cố. Đừng nói là người bình thường, coi như là bình thường cường giả cũng đừng hòng từ bên ngoài cưỡng ép đánh cửa phòng làm việc. Nhanh, giữ cửa phá tan, các ngươi dùng thêm chút sức a. Muốn là Lâm Tổng xảy ra chuyện gì, các ngươi cũng đừng nghĩ tốt hơn. Tô Oánh gầm hét lên, ba cái bảo an đồng thời cùng lúc xô cửa, nhưng môn lại không nhúc nhích tí nào. Tô Tổng, chúng ta đụng không ra a. Nhanh! Liên hệ đội cứu hỏa, nhất định phải mở cửa ra. A, cứu mạng, không muốn, không được qua đây. Trong văn phòng lại vang lên gọi tiếng. Vương Đại Đông bên này, tiếng điện thoại âm trở nên 10 phần ầm ĩ. Sư phụ, còn bao lâu có thể tới Kim Đỉnh cao ốc? Vương Đại Đông biết ra chuyện, lo lắng hỏi tài xế xe taxi, đoán chừng ít nhất đến 10 phút đồng hồ. Còn phải xem chắn không kẹt xe. Tài xế xe taxi hồi đáp. Đỗ xe, tiểu hỏa tử. Hiện tại trừ phi ngươi bay được. Nếu không tuyệt đối không có khả năng trong vòng 10 phút. Tài xế xe taxi lời còn chưa nói hết. Chính là nhìn đến Vương Đại Đông thân thể theo trong xe thoát ra ngoài. Sau đó tung người lên đến. Tại phía trước mấy cái chiếc xe hơi đỉnh chóp dẫm vài cái. Chớp mắt thì biến mất trong tầm mắt. Gặp quỷ, ra sức xoa xoa con mắt. Tài xế lẩm bẩm. Trong văn phòng truyền ra Lâm Thi Nghiên tiếng khóc. Phảng phất là phản kháng không. Đành phải nhận mệnh lúc phát ra loại kia bất lực tiếng khóc. tuy nhiên không nhìn thấy bên trong tràng cảnh. Có thể bên ngoài người đoán cũng có thể đoán được xảy ra chuyện gì. Dương Kiến, ngươi tên súc sinh này, ngươi muốn đối Lâm Tổng làm cái gì? Ngươi mau dừng tay, nếu không cảnh sát đến, muốn ngươi đẹp mặt. Tô Ánh ra sức đạp cửa phòng làm việc. Có thể liền ba cái thân thể khỏe mạnh bảo an đều đạp không ra cửa phòng làm việc. Nàng lại làm sao có thể đá văng đây? Hiện tại, e là cho dù là đội cứu hỏa đến cũng vô dụng. Hết thảy đã phát sinh, cũng không còn cách nào vãn hồi. Rốt cục, Vương Đại Đông xuất hiện, trực tiếp dùng lực, đem cửa cho đẩy ra. Tất cả mọi người rời đi 19 lầu, trở lại cương vị mình, không cho phép đi ra. Tại tiến trước khi đi, Vương Đại Đông nghiêm nghị nói, mặc kệ Dương Kiến đối Lâm Thi Nghiên làm cái gì, hắn đều cũng không thể để bất luận kẻ nào nhìn đến. Vương Đại Đông sau khi đi vào, khi thấy Lâm Thi Nghiên quần áo tả tơi co quắp tại phòng góc rơi. Ô ô khóc, Dương Kiến thì một mặt thỏa mãn ngồi ở trên ghế salon. Miệng bên trong lẩm bẩm, chủ nhân, ta đã hoàn thành ngươi nhiệm vụ, ngươi nhất định sẽ cao hứng đi. Vương Đại Đông đi qua, trực tiếp một chưởng vỗ tại Dương Kiến trên thân. Dương Kiến nhất thời như là đạn pháo một dạng nện ở trên tường. Trong miệng máu tươi cuồng phún. Thật xin lỗi, là ta không tốt, ta không cần phải đi. Vương Đại Đông không để ý đến Dương Kiến, mà chính là ôm chặt lấy Lâm Thi Nghiên. Mặc kệ phát sinh cái gì, ta đều sẽ không để ý. Ta yêu ngươi, chúng ta bây giờ liền đi kéo trứng. Chúng ta ngày mai thì kết hôn. Vương Đại Đông nói, ánh mắt cũng đỏ. Trong ngực Lâm Thi Nghiên chỉ là hàng đầu chết chôn ở chân. Ở giữa, càng khóc càng là thương tâm. Vương Đại Đông trong lòng vạn phần hối hận đồng thời cũng dị thường phẫn nộ. Hắn rõ ràng phân phó bất tử thiên vương bảo hộ Lâm Thi Nghiên. Vì sao lại phát sinh dạng này sự tình? Bất quá, bây giờ không phải là truy cứu trách nhiệm thời điểm, mà chính là muốn làm sao trấn an Lâm Thi Nghiên mới được. Nhưng hắn muốn làm sao trấn an? Ngay tại Vương Đại Đông cũng không biết nên làm cái gì thời điểm. Một cái hơi nghi hoặc một chút thanh âm truyền đến. Vương Đại Đông, xảy ra chuyện gì? Vương Đại Đông nghe vậy sững sờ. Quay đầu, chỉ gặp một trương quen thuộc mặt xuất hiện tại trong tầm mắt. Không phải Lâm Thi Nghiên lại có thể là ai? Lão bà đại nhân, ngươi ngươi không có việc gì. Quá tốt, Vương Đại Đông nhất thời lộ ra vẻ mừng như điên. Một thanh bay bổ nhào qua, đem Lâm Thi Nghiên cho ôm vào trong ngực. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Nhìn lấy Vương Đại Đông ôm lấy chính mình vừa khóc lại cười. Lâm Thi Nghiên đều có chút mộng so, vừa mới không phải liền là đau bụng, đi ngồi xổm một hồi nhà vệ sinh sao? Làm sao 19 lầu trừ Tuyết Vận bên kia, Thi Nghiên không có bất kỳ ai, mà lại vừa vào văn phòng, Vương Đại Đông ngay tại góc tường khóc. Vương Đại Đông lúc này mới phản ứng được, đã bị thương tổn không phải Lâm Thi Nghiên, cái kia là ai đâu? Ánh mắt không khỏi nhìn về phía như trước đang góc tường thút thít nữ nhân trên người. Bởi vì nữ nhân là cúi đầu, cho nên hắn cũng không biết là ai. Nhưng người ta lúc này đều như thế, hắn lại không có ý tứ đi qua để người ta ngẩng đầu. Vương Đại Đông, đến cùng chuyện gì xảy ra? Có phải hay không là ngươi khi dễ người ta? Lâm Thi Nghiên mày nhăn lại tới. Lão bà đại nhân, ta oan uổng a. Vương Đại Đông đem chuyện phát sinh nhanh chóng nói một lần. Bị, đột nhiên, Lâm Thi Nghiên giống là nhớ tới cái gì. Giống như trước đó Ung Lệ Mạt cho nàng gọi qua điện thoại. Nói no mết Bạch Tổng tới. Tại nàng văn phòng đợi nàng. Vậy vị này chẳng lẽ là Bạch Bang, Bạch Tổng? Lâm Thi Nghiên vô ý thức hô một tiếng. Nữ nhân vừa khóc trong một giây lát, rốt cục chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra một trương phủ đầy nước mắt, nhưng lại hết sức tinh xảo mặt tới. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó,